Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1165, tiến vào Long Giới. Cũng được, Diệp Dương cười cười, ta hiện tại đi cũng được. Bất quá, các ngươi phó giáo chủ đầu tiên là xuất thủ đối phó ta. Sau đó thế mà còn có một cái đỉnh phong phong hào tiên đế xuất thủ đánh lén ta. Nếu như không phải ta còn có một chút lực lượng, ta sợ là sớm liền đã phơi thây nơi này. Cuối cùng, các ngươi thế mà còn có một cái thần linh muốn giết ta. Uy hiếp muốn giết ta. Ta cảm giác được bản thân sinh mệnh đang tại được uy hiếp. Ta tinh thần càng là nhận lấy trọng thương. Các ngươi thái cổ thần sơn có phải hay không phải bồi thường một cái ta tổn thất? Diệp Dương nhìn xem thái cổ tề. Thần sắc nhàn nhạt nói ra. Nghe vậy, thái cổ thần sơn đám người cơ hồ không nhịn được muốn hộc máu. Mặc dù là thái cổ thần sơn trước động thủ, nhưng là bọn họ không phải cũng đã bỏ ra huyết giá cao sao? Hai cái đỉnh phong phong hào tiên đế bị Diệp Dương chém xuống dưới ngựa. Tổn thất cực lớn. Hơn nữa, Diệp Dương còn dìm nước thái cổ thần sơn. Tiêu diệt vô số thái cổ thần sơn. Thái cổ thần sơn tổn thất không cách nào tính toán a. Hiện tại hắn còn bây giờ còn ác nhân cáo trạng trước. Lại muốn thái cổ thần sơn bồi thường. Thái cổ thần sơn động thủ trước. Đuối lý, lại tăng thêm Lăng Tiêu duyên cớ. Bọn họ cũng không có đối Diệp Dương có cái gì trừng phạt. Hoặc là đòi hỏi cái gì bồi thường. Nhưng hiện tại, hắn thế mà chủ động phải bồi thường. Điều này có thể không cho thái cổ thần sơn thổ huyết. Không có khả năng, thái cổ lượng hét to một tiếng. Hắn là tuyệt đối không đồng ý bồi thường Diệp Dương. Diệp Dương chỉ là thản nhiên nhìn thái cổ lượng liếc mắt. Ngược lại nhìn về phía thái cổ tề. Hắn cũng không có đem thái cổ lượng nói chuyện thả ở trong lòng. Bởi vì hắn cảm thấy thái cổ tề địa vị tựa hồ còn tại thái cổ lượng phía trên. Thái cổ tề nhíu mày. Diệp Dương, chúng ta thái cổ thần sơn cũng đã tổn thất nặng nề. Điểm ấy ta liền không tính toán với ngươi. Ngươi lại còn cùng chúng ta so đo những cái này. Không có ý tứ. Cái này là không thể nào. Không có nói chuyện. Diệp Dương nhún nhún vai. Một mực lơ lửng ở đỉnh đầu trên không cổ đỉnh lại là mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, nhiều hơn hồng thủy từ trên chiếc đỉnh cổ mãnh liệt cuộn trào ra. Bao phủ hướng tứ phía bát phương. Mỗi một cái chớp mắt, hồng thủy đều sẽ bao phủ thái cổ thần sơn nhiều hơn địa phương. Nếu là bị hồng thủy ở toàn bộ thái cổ thần sơn tàn phá bừa bãi. Như vậy thái cổ thần sơn cũng không cách nào lại kêu thái cổ thần sơn. Diệp Dương, cái này là không thể nào. Ngươi đi đi. Thái cổ tề lạnh lùng nói một câu. Quay người liền rời đi. Mà thái cổ lượng thì là hung ác trợn mắt nhìn Diệp Dương một cái. Diệp Dương, cuối cùng sẽ có một ngày. Ta sẽ tự mình giết ngươi. Ta thực sự hy vọng ngươi có thể sớm ngày thành thần. Thần linh không thể đối tiên nhân xuất thủ. Đây là tiên giới bất thành văn quy củ. Nếu là làm nghịch. Như vậy liền sẽ gặp được đám người thảo phạt, giống như là tiên thiên học viện thần linh đồng dạng, cho dù bị Lăng Tiêu giết đi, bọn họ cũng không dám lên tiếng một tiếng, nếu là bọn họ dám trả thù, như vậy liền sẽ thu nhận cái khác thần linh vây công. Dù sao, là bọn họ động thủ đối phó Diệp Dương trước, bị giết cũng chỉ có thể nuốt vào cái này hậu quả xấu. Thành thần, đừng nói thành thần. Đợi đến ta trở thành tiên đế sau đó ngươi đều không làm gì được ta. Một khi ta thành thần, ngươi cho ta xách giày cũng không xứng. Diệp Dương nhàn nhạt đánh trả một câu. Lại là kém chút nhường thái cổ lượng thổ huyết mà chết. Xác thực, Diệp Dương thiên tư quá kinh khủng. Nếu là hắn thành thần, có lẽ có thể quét ngang tiên giới bên trong thần linh. Đó là, có lẽ chỉ có thái cổ thần mới là đối thủ của hắn. Mà bọn họ những người này muốn trở thành thái cổ thần. Lại là khó a. Ta chờ. Thái cổ lượng sát khí bừng bừng chừng Diệp Dương liếc mắt. Quay người liền rời đi. Cũng chính là lúc này. Thái cổ tề vung tay lên. Vù. Diệp Dương nhưng cảm giác mình bị một cỗ lực lượng quấn lấy. Tiếp lấy hắn cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo. Sau một khắc, hắn liền đã biến mất ở nguyên chỗ. Lần thứ hai xuất hiện đồng thời, hắn đã xuất hiện ở Thái Cổ Thần Sơn bên ngoài. Tạm biệt không tiễn, Thái Cổ Tề thanh âm truyền đến. Mà đồng thời, Thái Cổ Thần Sơn Sơn Môn cũng đã ầm ầm đóng cửa. Diệp Dương thế mà bị đối phương sinh sinh truyền tống đi ra. Cái này khiến Diệp Dương trong lòng ngưng tụ. Đây là Thái Cổ Tề lực lượng. Vẫn là hắn vận dụng hộ sơn đại trận lực lượng. Thần linh thực lực vẫn là quá mạnh. Không thể suy đoán a. Diệp Dương hiện tại căn bản không biết thần linh đến cùng mạnh bao nhiêu. Hắn chỉ bất quá là có chỗ ỷ lại. Không sợ những cái này thần linh mà thôi. Nhưng luận cái này chân chính thực lực. Hắn cùng với thần linh còn có hôm nay hố cái hào rộng đồng dạng chênh lệch. Các ngươi không muốn biết Thái Cổ Khê tin tức sao? Diệp Dương hướng về phía Thái Cổ Thần Sơn hét lớn một tiếng. Chỉ là, sau một hồi lâu, Thái Cổ Thần Sơn đều không có cho đảm nhiệm gì đáp lại. Tất nhiên như thế, vậy liền mặc cho Thái Cổ Khê tiếp nhận đủ loại cực hình tra tấn a, Diệp Dương nói một câu. Sau đó quay người liền rời đi. Thái Cổ Thần Sơn, chúng ta thật sự cứ như vậy buông tha Diệp Dương. Lăng Tiêu mặc dù cường đại, nhưng chúng ta còn gì phải sợ. Diệp Dương rời đi sau đó. Thái Cổ Thần Sơn một đám sinh linh tụ tập cùng một chỗ. Nguyên một đám đều là sát khí bừng bừng. Buông tha Diệp Dương, làm sao có thể. Bất quá, hiện tại Lăng Tiêu danh tiếng đang thịnh. Chúng ta tạm thời không nên chọc giận hắn. Nhưng là, ta gần nhất nhận được tin tức. Lăng Tiêu bản tôn cũng không tại tiên giới. Thậm chí Thái Hư Học Viện cũng không có mấy cái thần linh tọa trấn. Bất quá tin tức này đi cũng không cách nào chứng thực. Thái Cổ Tề híp lại hai mắt. Hai mắt bên trong hàn mang lấp lóe. Sát cơ bắn tóe. Hắn không muốn giết Diệp Dương sao? Không. Hắn rất muốn giết Diệp Dương. Không nói Diệp Dương liên tiếp nhường Thái Cổ Thần Sơn tổn thất nặng nề. Cái này đủ để cho hắn có đầy đủ sát ý muốn giết Diệp Dương. Huống chi, Diệp Dương thiên tư quá yêu nghiệt. Nếu như mặc cho hắn trưởng thành, Thái Cổ Thần Sơn cuối cùng sẽ hủy diệt ở trong tay hắn. Bởi vậy, hắn bất luận như thế nào đều muốn đem Diệp Dương chém giết. Chỉ là, hiện tại tình huống không rõ. Bọn họ cũng không muốn nhường Thái Cổ Thần Sơn nhận được nhiều hơn tổn thất. Tình huống như thế nào? Nghe vậy, trước mắt mọi người sáng lên. Thái Cổ Tề lại là lắc lắc đầu. Chuyện này còn không có tìm được chứng minh. Nhiều lời cũng không giá trị. Đợi đến chứng thực sau đó. Chúng ta nhất định sẽ tại trước tiên hành động. Chém dụng Diệp Dương. Diệt đi Thái Hư Học Viện. Ngoặc kép, Diệp Dương rời đi Thái Cổ Thần Sơn sau đó. Liền lần thứ hai về tới Thái Hư Học Viện. Lần này hắn đi bái phỏng Tiên Thiên Học Viện. Hỗn Nguyên Thế Gia cùng Thái Cổ Thần Sơn. Tuy nói không có đạt được tính thực chất chỗ tốt, nhưng trên thực tế, rất nhiều chỗ tốt, chí ít cũng đã đánh ra hắn uy phong đến. Hơn nữa, chuyến này hắn càng là đánh chết một chút đỉnh phong phong hào tiên đế. Thậm chí chém giết một cái thần linh. Đối mặt loại này chấn nhiếp, tam đại giáo phái chí ít trong khoảng thời gian ngắn không dám động Thái Hư Học Viện được rồi. Về phần thiên ngoại thiên, lâu ngoại lâu giáo phái. Có thiên vấn, thiên nhận bọn người ở tại kinh doanh. Bọn họ hẳn là sẽ không đối Thái Hư Học Viện động thủ. Nói cách khác, hiện tại Diệp Dương có thể yên tâm nhường Thái Hư Học Viện một lần nữa xuất thế. Đương nhiên, Hỗn Nguyên Thế Gia đặc biệt là Tiên Thiên Học Viện cùng Thái Cổ Thần Sơn. Bọn họ là nhất định sẽ khó chịu Thái Hư Học Viện học sinh. Bọn họ sẽ đang âm thầm động một chút tay chân loại hình đi âm thầm đối phó Thái Hư Học Viện các. Học sinh, chỉ là không cách nào tránh khỏi sự tình, mà Diệp Dương cũng không lo lắng những cái này. Nếu như Thái Hư Học Viện tham sống sợ chết mà nói, vậy liền không muốn ra ngoài lịch luyện liền tốt. Tam đại giáo phái thủ đoạn, là áp lực, nhưng càng là động lực, có thể thúc giục Thái Hư Học Viện học sinh càng thêm cố gắng đi tu hành, khiến cho bọn họ nhanh chóng tăng lên tu vi. Tiếp theo, Thái Hư Học Viện cũng sẽ vì vậy mà thực lực đại trướng. Mà từ khi Lăng Tiêu lực lượng hóa thân xuất thủ sau đó, Diệp Dương biết Lăng Tiêu hóa thân thực lực. Hiện tại cho dù hắn bản tôn không còn tiên giới, có hắn hóa thân tọa trấn, Diệp Dương cũng yên tâm. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, Diệp Dương trở về một chuyến Thiên Mệnh Thần Giáo, Nguyên Thủy Thần Giáo, chỉ điểm đám người tu luyện đồng thời, càng là bồi bồi ma nữ đám người. 100 năm về sau, Diệp Dương lần thứ 2 rời đi tiên giới. Lần này, hắn không có mang lên bất luận kẻ nào, bởi vì hắn muốn đi Long Giới. Long Giới thế nhưng là muốn so Quỷ Giới còn muốn uy hiếp. Dù sao, ở Quỷ Giới, hắn thế nhưng là thôi phán quan phủ người, cũng là Diêm Vương Điện người. Nhưng đi Long Giới, hắn không có bất luận cái gì ỷ vào. Mà lại, lúc này Long Giới đang tại phát sinh chiến loạn, không cẩn thận cũng sẽ bị cuốn vào trong đại chiến. Long tộc thực lực cường đại như vậy, nếu là phát sinh dạng này sự tình rất có thể sẽ vẫn lạc. Diệp Dương tổng không thể đem hắn dẫn đi người đều thu vào thời không điện bên trong a. Như thế cùng không mang theo bọn họ đi khác nhau ở chỗ nào? Thậm chí, nếu như đem bọn họ lưu ở tiên giới, bọn họ còn có thể ở tiên giới tu luyện, lịch luyện, dạng này, dù sao cũng so một mực ở tại thời không điện muốn tốt nhiều a. Tiên giới cũng là có thông hướng Long Giới thông đạo. Dựa theo Trạch Long pha cái kia hung thú ký ức, Diệp Dương rất nhanh liền tìm được cái này thông hướng Long Giới thông đạo. Thông đạo tại một cái trong thành nhỏ, cũng không nổi bật, cho dù Diệp Dương có ghi ký ức, cũng hao tốn mấy ngày thời gian mới tìm được cái này thông đạo. Có thể nghĩ, nếu như không có bất luận cái gì chỉ điểm mà nói, nghĩ tìm tới cái này thông đạo cơ hồ là không thể nào sự tình. Từ nơi này cũng có thể thấy được Long tộc làm việc cẩn thận. Tìm tới thông đạo sau đó, Diệp Dương liền dựa theo đến mở ra thông đạo phương pháp đem thông đạo mở ra. Vù, Diệp Dương thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Theo lấy một trận trời đất quay cuồng sau đó, Diệp Dương liền lần thứ 2 cước đạp thực địa. Oanh, một cỗ kinh khủng áp lực từ tứ phía bát phương điên cuồng đè ép mà đến, muốn đem Diệp Dương cho chen bể. Chỉ là, Diệp Dương nhục thân cũng đã đạt đến vương binh đỉnh phong. Những cái này áp lực mặc dù kinh khủng, nhưng còn không về phần đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng nếu như là bình thường tiên vương đi tới nơi này, sợ là lực lượng đều sẽ phải chịu áp chế, không cách nào phát huy ra bình thường thực lực. Áp lực quá mạnh. Cùng lúc đó, phô thiên cái địa thiên địa nguyên khí càng là cuồn cuộn mà đến. Những cái này thiên địa nguyên khí cùng tiên khí, quỷ khí đều không giống, chính là Long Giới đặc thù long khí. Diệp Dương cảm thụ một cái, hắn phát hiện mình cũng là có thể hấp thu long khí. Chỉ bất quá không giống như là hấp thu tiên khí như vậy thông thuận thôi. Hơn nữa, hấp thu tiến vào thể nội long khí cũng chỉ có 7-8 phần bộ dáng có thể bị hắn luyện hóa. Cuối cùng hóa thành bản thân lực lượng. Phổ thông tiên nhân hẳn là cũng có thể hấp thu long khí. Nhưng có thể luyện hóa bao nhiêu long khí, vẫn là nhìn riêng phần mình tình huống. Liền giống như là long tộc đồng dạng, bọn họ đi đến tiên giới cũng có thể hấp thu tiên giới tu luyện. Chỉ là không cách nào giống như là tiên nhân đồng dạng đem toàn bộ tiên khí đều luyện hóa hết. Thôi, Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, nhìn về phía phương xa. Lúc này, hắn trong lòng có một cỗ mãnh liệt cảm giác cùng ngũ trảo thần long phân thân liên hệ càng ngày càng rõ ràng. Cần biết, hắn ở tiên giới thời điểm, cùng ngũ trảo thần long phân thân liên hệ là đã bị chặt đứt, không có bất cứ liên hệ gì. Mà lúc này, cái này liên hệ một lần nữa rõ ràng. Chỉ bất quá, Diệp Dương lại là cảm giác được ngũ trảo thần long phân thân cùng bản thân cự ly cực kỳ xa xôi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.